Nạp thiếp ký 3, chương 517, chương 519, rừng trúc chỗ sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở, tập tháng, ngươi dừng lại, bổn quan cùng nói chuyện với ngươi. Không được vô lễ, tập tháng thật không nghe xuống. Đi tới Mạnh Thiên Sở trước mặt bọn họ. Mạnh Thiên Sở nhìn thấy tập tháng trên trán một tầng tinh mịn mồ hôi hột. Xem ra nàng thật sự rất nóng. Thở hổn hển, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười quỷ dị, làm cho người ta nhìn có chút không rét mà run. Tập tháng hơi chút nghỉ ngơi sau, nói, Mạnh Thiên Sở, trong thư phòng cái kia bồn xài mang đi sao? Tả Giai Âm, tập tháng, ngươi có biết hay không, như ngươi vậy làm rất không hiền hậu. Tập tháng cười to, Tả Giai Âm đột nhiên thừa dịp tập tháng cười to thời điểm từ ngón tay bắn ra một đồ. Vật kia thẳng tắp địa hướng tập tháng miệng đi. Rầm một tiếng, tập tháng ngửa đầu, vật kia đã từ trong cổ họng nuốt đi vào. Đỗ Cầm quá sợ hãi, nói, tam phu nhân ngài cho Nguyệt Nhi cật là cái gì? Tả Giai Âm đắc ý cười một tiếng, nhìn Đỗ Cầm vẻ mặt khẩn trương. Nữa vừa nhìn tập tháng đã không có mới vừa rồi vênh mặt hất hàm sai khiến. Tập tháng khẩn trương địa thắt cổ của mình, vọt tới Tả Giai Âm trước mặt. Nói, ngươi cái này mụ la sát, ngươi cho ta ăn là vật gì? Tả Giai Âm cười không đáp. Đỗ Cầm đối với tập tháng nói, Nguyệt Nhi, vội vàng phun ra a. Tập Nguyệt sắc Đỗ Cầm một cái, nói, ta muốn ngươi tới quản. Mạnh Thiên Sở cười lạnh nói, xem ra bổn quan hôm nay muốn nhìn thật là tốt, hí nhìn không thấy tới. Tự lúc này các ngươi còn có tâm tư cãi nhau. Ai, đi. Chúng ta đi thôi. Tập tháng kêu to. Mạnh Thiên Sở, ngươi để cho nữ nhân của ngươi đem vật này từ ta trong thân thể làm ra đi. Nếu không, Tả Giai Âm, nếu không cái gì, ngươi còn có cái gì ám chiêu ngươi cũng cho ta xử đi ra. Ta cho ngươi biết tập tháng, ta Tả Giai Âm sẽ không sợ ngươi. Thiên Sở cũng sẽ không sợ ngươi. Ngươi nếu nữa là muốn hại lời của chúng ta, ta tự sẽ khiến ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Mạnh Thiên Sở chẳng bao giờ thấy Tả Giai Âm như vậy hung thần ác sát, vẻ mặt túc mục bộ dạng. Ghé vào tập tháng trước mặt của giường như muốn ăn tập tháng một loại. Cái bộ dáng này ngay cả Mạnh Thiên Sở thấy cũng có mấy phần sợ hãi. Đỗ Cầm thấy Mạnh Thiên Sở bọn họ muốn đi, chạy tới Mạnh Thiên Sở phía trước cho Mạnh Thiên Sở quỳ xuống. Tả Giai Âm nhìn một chút Đỗ Cầm, nói, ta cũng biết ngươi cũng có kia học tâm bản lãnh, ngươi không ngại tới một người mẹ con đồng tâm, kia lợi đồng tâm bản lãnh, xem một chút ta Tả Giai Âm có thể không có thể đỡ nổi hai người các ngươi tính toán. Đỗ Cầm sợ hãi nói, tam phu nhân, ta biết ngài có bản lãnh này, ngài là Vạn Tuế Ông trước mặt khí trọng nhất địa thiên sư, nhà ta Nguyệt Nhi vô tâm muốn ra hại chi phủ đại nhân. Bất quá là muốn thông qua như vậy một biện pháp, gặp được đại nhân một mặt mà thôi. Cái cô nương này nàng là thích chi phủ đại nhân. Tập tháng ở sau lưng lớn tiếng nói, ngươi câm miệng cho ta, ta không cần ngươi tìm ra một đống lấy cớ để cho giải vây. Ta không lĩnh tình, ta cho ngươi biết, Tả Giai Âm, nàng thích Thiên Sở, ngươi lý do này có phải hay không có chút khiên cường. Đỗ Cầm, ta không có lừa gạt ngài cùng chi phủ đại nhân. Ta sẽ học lòng người tư không có sai. Nhưng ta chưa từng có dùng như vậy địa bản lãnh đi hại quá bất cứ người nào. Hơn nữa có một việc ngài cùng chi phủ đại nhân cũng còn không biết hiểu. Đó chính là tập thắng có thể học bất luận kẻ nào một người tâm tư. Nhưng là lại không thể học hiểu tâm sự của ta cùng nàng thích nam nhân tâm tư. Nàng càng là không thể học hiểu, càng là muốn đi biết chi phủ đại nhân đang suy nghĩ gì. Cho là đang nghĩ ra khỏi như vậy một biện pháp. Mạnh Thiên Sở là giờ khóc giờ cười, xoay người nhìn một chút tập tháng. Tập tháng dũng cảm địa nhìn Mạnh Thiên Sở ánh mắt, cũng không sợ hãi, ngược lại thản nhiên. Mạnh Thiên Sở, tập tháng, mẹ ngươi nói. Tập tháng, ta không có mẹ, mẹ ta đã sớm chết. Nữ nhân này không phải là mẹ ta. Mạnh Thiên Sở, ngươi không khỏi quá mức bướng bỉnh. Tập tháng đầu nhéo một cái, nói, cùng ngươi không liên quan. Mạnh Thiên Sở định đi tới Tập Mặt Trăng trước, nhìn Tập Thắng vẻ mặt ngạo khí, nói: "Ngươi chẳng lẽ tự không muốn biết phu nhân của ta cho ngươi ăn địa là vật gì?" Tập Thắng cười, nói: "Ta nói thiệt cho ngươi biết, coi như là độc dược ta Tập Thắng cũng sẽ không sợ. Ta sẽ không sợ đã chết." Mạnh Thiên Sở cười to. Tập Thắng không giải thích được, nói: "Mạnh Thiên Sở, ngươi cười cái gì?" Mạnh Thiên Sở: "Đều nói một người làm trong lòng nàng có điều nhớ thương thời điểm là không nỡ đi tìm chết. Mẹ ngươi nói ngươi yêu thích ta, mà ngươi lại nói ngươi không sợ chết. Này có phải hay không tự mâu thuẫn rồi?" Tập Thắng khinh thường nhìn Mạnh Thiên Sở đắc ý bộ dáng, nói: "Bản ý của ngươi là muốn nói cho ta biết, nếu như ta còn muốn gặp ngươi, còn muốn sống, ta cũng không để cho ngươi tiếp tục chán ta. Có phải hay không?" Mạnh Thiên Sở gật đầu. Tập Thắng mặc nhiên nói: "Ngươi kiếp này có cùng rất nhiều nữ nhân thất chi giao tí. Ta Tập Thắng cũng không phải là duy nhất một. Ta có cái gì tốt tiếc nuối? Coi như là ngươi cuối cùng bên cạnh có thập mấy người phụ nhân làm bạn, nhưng ngươi vẫn phải là cũng không đến phiên ngươi thích nhất địa người đàn bà kia." Vừa nghĩ như thế, ta liền càng thêm sẽ không tiếc nuối. Người cả đời này có quá mức chuyện tình không thể hoàn mỹ. Yêu cùng bị yêu tự nhiên cũng giống như vậy. Ngươi sẽ không hiểu. Mạnh Thiên Sở cười, nói: "Nghỉ ngơi muốn cùng ta hồ ngôn loạn ngữ. Vậy ngươi hiểu?" Tập Thắng nhìn Mạnh Thiên Sở ánh mắt, phảng phất có một cổ lực lượng bắn thẳng đến Mạnh Thiên Sở nội tâm, để cho Mạnh Thiên Sở có một loại phát ra từ nội tâm động đất động. Là cái gì Mạnh Thiên Sở nhưng không rõ ràng lắm. Tập Thắng: "Từ trước ta cho là chỉ cần là ta yêu người nên đương nhiên lựa chọn yêu ta. Bởi vì ta giao ra tựu nhất định phải nhìn thấy hồi báo cùng kết quả. Nhưng là kể từ khi trải qua Tập Nhặt sau, ta biết yêu không phải là một bên tình nguyện." Mạnh Thiên Sở: "Thôi, thôi, không nghe ngươi nói những thứ này. Bổn quan vô tâm cùng ngươi đàm luận cái gì nam nữ tình yêu chuyện. Đi, ngươi hảo hảo mà ở chỗ này ngốc sao?" Mạnh Thiên Sở bọn họ muốn đến cuối sắp bán ra phòng giam đại môn thời điểm, đột nhiên phía sau truyền đến một trận rất phiêu miểu thanh âm, mơ hồ nhưng hết sức rõ ràng ở Mạnh Thiên Sở bên tai tiếng vọng. "Mạnh Thiên Sở, nàng không phải là không yêu ngươi, mà là không thể làm nữ nhân của ngươi. Cảm giác như thế để cho ngươi có phải hay không cùng ta lúc này bởi vì yêu ngươi mà không chiếm được tâm tình giống nhau đây. Đau đến không muốn sống. Ngươi và ta cảm động lây. Coi như là một loại duyên phận sao?" Mạnh Thiên Sở trong lòng chấn động. Tả Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sở sắc mặt đột nhiên trắng bệch, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Mạnh Thiên Sở vươn tay ra thật chặt địa nắm Tả Giai Âm địa cánh tay. Mọi người người nào cũng không nói gì. "Đi ra cửa đi." Đỗ Cầm đuổi theo tiến lên đây. Tả Giai Âm lạnh lùng địa nhìn Đỗ Cầm, nói: "Ngươi nếu có thể học hiểu chúng ta địa tâm tư đừng hỏi nữa." "Hỏi cũng là hỏi không." "Đỗ Cầm, Tam phu nhân, ta không phải là còn muốn hỏi cái gì. Chẳng qua là cho tri phủ đại nhân cầu. Van xin tính." Mạnh Thiên Sở dừng bước lại, nói: "Cầu? Van xin cái gì tính?" "Đỗ Cầm, xin cho ta ở trong phòng giam phụng bồi nữ nhi, cho đến nàng bị chặt đầu." Mạnh Thiên Sở đoạn đột nhiên cự tuyệt, sau đó lên xe. Tả Giai Âm thấy Đỗ Cầm vẻ mặt thất vọng bộ dạng, liền nói: "Này không hợp quy củ, bất quá ta hay là khuyên ngươi an tâm ở nhà ngốc. Tập Thắng chưa chắc tự hy vọng ngươi đi phụng bồi nàng." Đỗ Cầm vô lực gật gật đầu, nhìn Mạnh Thiên Sở bọn họ địa xe ngựa đi xa, cảm giác mình tâm cũng vô ích. Ngoài thành, một chiếc xe ngựa bay theo ở đường ống dơ lên trận trận bụi đất, rất nhanh biến mất ở một mảnh trong rừng rậm. Trời còn chưa sáng, chỉ có dọc theo nổi lên một chút ngân bạch sắc màu sắc, nhàn nhạt vầng sáng ánh vào bên trong phòng, tràn ngập lấy Lê Minh trước địa khí tức. Ân Tố Tố nháy mắt lấy chua xót mí mắt, mang tay gạt đi gò má bên không càn địa nước mắt, miễn cưỡng đứng dậy, ngồi ở mép giường tùy ý mặc lên bên trong phòng giày thêu, lẳng lặng tiêu sái đến bên cửa sổ, tự hành mở ra cửa sổ, ngắm hướng chân trời ngân bạch sắc. Trong đầu của nàng ánh thượng cũng là Mạnh Thiên Sở, cặp kia sâu không lường được đen như mực tuấn mâu. Ai, cái kia luôn làm nàng nhớ thương hắn. Nàng nên sao vậy làm? Nàng buông tha cho hắn không được. Nhưng mình nhưng hết sức rõ ràng. Mình không thể không đi. Trốn được cái này rừng sâu núi thẳm dạm. Hắn làm cho người ta đưa tới ăn mặc. Thậm chí nàng một người thì sáu nha hoàn hầu hạ. Còn làm cho người ta ngày đêm không thôi địa ở công tôn cư phòng ốc sơ sài bên cạnh xây dựng một ngọn tiểu trúc lâu. Thứ nhất là vì để cho nàng xa cách mặt đất cố thể chiều khí. Thứ hai cũng là bởi vì biết nàng thích đăng cao nhìn xa. Hết thảy cũng vì nàng nghĩ hết sức chu đáo. Nhưng là lại sơ sót một chút. Đó chính là Mạnh Thiên Sở mình. Hắn vẫn chưa có tới xem Ân Tố Tố. Đã suốt 10 ngày. Ân Tố Tố phảng phất qua 10 năm giống nhau khá dài. Cả ngày gảy dây cung suy bắn ra. Đều chẳng qua là càng phát ra tịch liêu. Những thứ kia có thể nghe thấy mình cầm sắt chi âm. Bất quá cũng là một chút cây khô lão đằng thôi. Ân Tố Tố thật sâu thở dài một hơi. Tự như vậy đứng nghiêm ở phía trước cửa sổ. Nha hoàn Liên Nhi rón rén địa từ phía sau tới đây cho Ân Tố Tố phủ thêm một áo khoác. Nhẹ nói. Cô nương, công tôn tiên sinh hỏi ngài hôm nay cảm giác khá hơn chút nào không? Ân Tố Tố khẽ gật đầu. Liên Nhi vịn Ân Tố Tố đi tới trước bàn trang điểm. Cẩn thận vì Ân Tố Tố cắt tỉa đầu tóc. Gần đây Ân Tố Tố tóc rụng địa càng phát ra lợi hại. Liên Nhi cần hết sức cẩn thận. Rơi xuống một cây mình cũng muốn tự trách hồi lâu. Ân Tố Tố, Liên Nhi, tóc của ta có phải hay không càng phát ra thiếu? Liên Nhi vừa cẩn thận vì Ân Tố Tố chải đầu. Vừa nhẹ giọng nói. Không có đây. Cô nương tóc vừa đen vừa phát sáng còn khá. Ân Tố Tố cố ý không có nhìn thấy mình trên bả vai rơi xuống tóc đen. Âm thầm thở dài, len lén lau đi mình khóe mắt địa nước mắt, miễn cưỡng địa đối với trong gương Liên Nhi cười một chút. Có người lên lầu, cước bộ dồn dập, Ân Tố Tố khẽ địa nhíu mày. Gần đây nàng rất thích một người an tĩnh địa ngốc, đối với một chút vô cùng lớn tiếng vang thật là phiền chán. Liên Nhi thấy Ân Tố Tố mất hứng. Vội vàng đi tới cửa nói. Là ai như vậy không có quy củ. Cô nương không thích lớn tiếng. Các ngươi cũng không phải không biết. Vừa dứt lời. Liên Nhi nhìn thấy một áo khoác azurit lên xài tám đoàn uy rèn đứng hàng tuệ quái. Trèo lên thanh gấm phấn lót tiểu hướng dày mặt nếu trung thu chi tháng. Sắc như xuân hiểu chi sai. Tóc mai nếu đao tai. Lông mày như mực bức tranh. Mặt như múi đào. Con mắt nhược thu ba nam nhân đập vào mi mắt. Liên Nhi đầu tiên là sửng sốt. Thấy kia nam nhân đối với mình hư một tiếng. Tiện đa thướt tha cười một tiếng. Xoay người đi tới Ân Tố Tố bên cạnh thả ra trong tay lược. Sau đó đi ra cửa đi. Cùng nam tử kia gặp thoáng qua. Liên Nhi chỉ khom người thi lễ. Cũng không khải miệng. Nhìn nam tử kia vào Ân Tố Tố gian phòng. Che miệng cười trộm. Nhẹ giọng đi xuống lầu. Ân Tố Tố tay bầy cái má, một đôi thủy uông uông mắt to ngó chừng trong gương từ từ gầy gò địa mình. Một chút cũng không có phát giác tới có người đã đến gần mình. Còn tưởng rằng là Liên Nhi. Nói, Liên Nhi, đóng cửa lại sao? Ngày này không có muốn thả chuyện địa ý tứ. Ta mệt nhọc, nghĩ ngủ tiếp thượng một lát. Cửa đóng lại, Ân Tố Tố chờ Liên Nhi tới đỡ vịn mình. Gần đây mình cũng là cả người không còn chút sức lực nào. Một chút tinh thần cũng không có. Ngồi xuống tựu vô tâm. Nằm xuống tựu vô lực ngồi dậy. Cảm giác mình đã đến tuổi già một loại. Ân Tố Tố vội vàng có người vịn cánh tay của mình. Nàng đột nhiên cảm giác đối phương bàn tay khoan hậu có lực cùng Liên Nhi không giống với. Lúc này mới xoay người vừa nhìn. Nhất thời sửng sốt. Cho là ảo giác. Mở chừng hai mắt. Trước mắt người này rõ ràng không phải là Liên Nhi, mà là mình chiêu tư mộ tưởng địa người nam nhân kia. Mạnh Thiên Sở thấy Ân Tố Tố kinh ngạc địa nhìn mình. Sắc mặt tiêu tụy mà tái nhợt, Mạnh Thiên Sở trong lòng một trận đau nhói. Hắn cố gắng mỉm cười, đem Ân Tố Tố đỡ đến trước giường ngồi xuống. Ngồi xổm xuống vì Ân Tố Tố bỏ đi giày thêu. sau đó đem Ân Tố Tố để ngã xuống giường, đắp chăn cho nàng. Cả quá trình phảng phất rất tự nhiên. Ân Tố Tố một câu nói cũng không có nói, chỉ nhìn Mạnh Thiên Sở vì mình làm. Cho đến nằm xuống sau, Mạnh Thiên Sở gọi một tiếng Tố Tố sau này, cảm giác như thế mới khôi phục chân thật. Mạnh Thiên Sở, Tố Tố, ta đi ngang qua nơi này, cho nên quá tới thăm ngươi một chút. Ngươi có khỏe? Thì ra là người ta bất quá là đi ngang qua. Ngươi cho rằng người ta thật không sẽ đến đặc biệt xem ngươi sao? Ân Tố Tố trong lòng một trận mất mát, cười nhạt gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Mạnh Thiên Sở cảm thấy trong phòng có chút lạnh, thấy Ân Tố Tố hai tay đặt ở chăn ngoài, liền đứng dậy chuẩn bị đi làm cho người ta bưng chậu than hoặc là ấm áp lò và vân vân. Người nào muốn, đột nhiên Ân Tố Tố nhẹ nhàng mà túm một chút Mạnh Thiên Sở chéo áo, nhưng có rất mau buông ra. Mạnh Thiên Sở quay đầu đi qua, nhẹ nói, ta không đi, ta làm cho người ta chuẩn bị cho ngươi chậu than cái gì địa đi vào. Cái này phòng rất lạnh, ngươi hiện tại thân thể không thể lây phong hàn. Ân Tố Tố thấy Mạnh Thiên Sở đi tới cửa cho lầu dưới người ta nói những thứ gì, tiếp theo rất nhanh đi đến. Cái này tiếng bước chân đi ở trúc lâu trên sàn nhà để cho Ân Tố Tố cảm thấy rất an toàn cùng kiên định. Nàng đột nhiên có chút hối hận rời đi Mạnh phủ vào núi. Coi như là không thể cùng người nam nhân này tư thủ, nhưng là có thể ngày ngày nghe thấy cước bộ của hắn thanh cũng tốt. Mạnh Thiên Sở một lần nữa trở lại trước giường, thấy Ân Tố Tố đang dùng ôn nhu ánh mắt nhìn mình. Hắn ngồi xuống, lúc này Công Tôn Cư đi đến, cung kính nói, đại nhân, nghe nói ngoài núi mấy ngày bão tuyết, vào núi đường thật không tốt đi thôi. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Ân Tố Tố, cười đối với Công Tôn Cư nói, hoàn hảo, không khó đi. Công Tôn Cư, đại nhân, lão phu đang nói muốn nhìn thấy lúc nào khí trời tốt thời điểm rời núi tìm ngài đây. Cũng may ngài đã tới rồi. Mạnh Thiên Sở, có chuyện gì sao? Công Tôn Cư nhìn một chút Ân Tố Tố. Mạnh Thiên Sở minh trắng Công Tôn Cư đại khái là muốn Ân Tố Tố bệnh tình, liền đối với Ân Tố Tố tốt vừa nói, ta đi uống chút ít trà nóng, lập tức tới, tin lành cũng tới, làm cho nàng đến cùng ngươi. Tốt sao? Ân Tố Tố giờ khắc này không hy vọng Mạnh Thiên Sở ly mở, cũng không hy vọng ai tới phụng bồi mình. Mặc dù Mạnh Thiên Sở sáu vị phu nhân giảm, hiểu nặc là mình địa đồ đệ, nhưng mình nhất hợp ý hay là Tả Giai Âm. Bất quá lúc này, nàng chỉ muốn Mạnh Thiên Sở phụng bồi mình. Những người khác nàng người nào cũng không muốn thấy. Bạn đang đọc truyện được tại y, Mạnh Thiên Sở nhìn ra Ân Tố Tố không thôi vẻ mặt. Thật ra thì mình cũng không nỡ mới nhìn thấy nàng tự muốn, liền đối với Công Tôn Cư nói, gần đây cô nương hay là ngày ngày đúng giờ cua thuốc tắm sao? Công Tôn Cư, cua, còn có một canh giờ sẽ phải rót. Bất quá nếu đại nhân tới, cô nương ngài không ngại đứng dậy hoạt động một chút, để cho đại nhân phụng bồi ngài ở dưới lầu đi một chút. Như vậy bọt tắm hiệu quả khá hơn một chút, ngài cả ngày chính là nằm cũng không nên. Mạnh Thiên Sở thấy Công Tôn Cư nói như vậy, đã nói, cũng là, đứng lên đi, để cho ta cùng ngươi xuống lầu đi một chút. Ân Tố Tố biết điều gật gật đầu. Công Tôn Cư không tốt nữa quấy rầy, biết Mạnh Thiên Sở là muốn nhiều theo một lát Ân Tố Tố. Ở Ân Tố Tố bọt tắm thời điểm cùng mình nói chuyện, cho nên tự đi xuống lầu. Ân Tố Tố đứng dậy sau, cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, làm cho mình có chút chống đỡ không nổi. Mạnh Thiên Sở vội vàng một tay lấy Ân Tố Tố ôm ở trọng lòng ngực của mình. Ân Tố Tố nhất thời ý không tốt, đang muốn tránh chắt chứ đứng dậy. Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng nói, quay, ta vịn ngươi xuống lầu. Ân Tố Tố nghe, biết thân thể của mình hôm nay hết sức gầy yếu, không thể làm gì khác hơn là để cho Mạnh Thiên Sở vịn ra cửa, sau đó tiểu tâm rực rực địa đi xuống lầu. Ân Tố Tố nha hoàn Liên Nhi đi tiến lên đây, cung kính địa đối với Mạnh Thiên Sở nói, đại nhân, phòng của ngài đã cho ngài chuẩn bị xong, ngài mau chân đến xem sao. Ân Tố Tố vừa nghe kinh ngạc địa ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cười nói, Ta ở chỗ này cùng ngươi ở thêm mấy ngày lại. Ngươi sẽ không ngại phiền sao? Ân Tố Tố vừa nghe. Lúc trước cho là Mạnh Thiên Sở thật chẳng qua là đi ngang qua. Ngày đó tự muốn, nghe nói hắn muốn lưu lại tự nhiên trong lòng vui mừng không dứt. Nhưng ý không tốt biểu lộ, tự cũng không nói lời nào. Mạnh Thiên Sở đối với Liên Nhi nói, để cho tin lành cùng Tố Tố buổi tối làm bạn sao? Ta thấy Tố Tố cách vách còn có một gian phòng ốc trống không? Nguyên là làm cái gì dùng? Nếu như dễ dàng, là ở chỗ này cho ta an trí một cái giường cửa hàng có thể. Liên Nhi, có thể là có thể. Chỉ sợ buổi tối có lãnh. Mạnh Thiên Sở, có thể là được. Một đại nam nhân sẽ không có nhiều lãnh. Đi đi, Liên Nhi thấy Ân Tố Tố chim nhỏ nép vào người địa tựa vào Mạnh Thiên Sở trong ngực. Khóe miệng lộ ra chưa từng thấy qua hạnh phúc nụ cười. Mình cũng cao hứng địa đi ra. Mạnh Thiên Sở vẫn cứ như vậy ôm Ân Tố Tố ở dưới lầu cục đá trên đường nhỏ từ từ đi tới. Người nào cũng không nói chuyện. Đi thẳng đến một mảnh rừng trúc trước mặt. Ân Tố Tố phảng phất mệt mỏi. Mạnh Thiên Sở nói. Đi bất quá 100 mét. Ngươi như vậy tự mệt mỏi. Nếu không ta ôm ngươi đi đi. Ân Tố Tố thẹn thùng nói. Hôm nay ta là biết ngươi như vậy dụ dỗ ngươi kia 6 phu nhân. Mạnh Thiên Sở đầu tiên là không giải thích được. Sau đó cười. Nói. Ta vô tâm khinh bạc cô nương. Ân Tố Tố cười nhạt một tiếng. Vươn ra hai tay. Mạnh Thiên Sở không rõ. Ân Tố Tố lại nói. Không phải là ôm ta sao? Mạnh Thiên Sở cười. Vội vàng hạ thân đem thân thể nhẹ nhàng Ân Tố Tố rất nhẹ nhàng địa tựu bế lên. Nói. Ngươi là gần đây rất ít bước đi địa nguyên nhân. Sau này hay là muốn nhiều hơn hoạt động cho phải. Thật ra thì ngươi không có gì bệnh. Chính là trong lòng quấy phá. Cho là cái gì bệnh gì. Cho nên buồn bực không nhanh. Nhưng thật ra là tâm bệnh. Biết không? Ân Tố Tố tựa vào Mạnh Thiên Sở địa trong ngực. Nói. Ta nghĩ cho đi trở về. Ân Tố Tố vẫn không la Mạnh Thiên Sở tên. Từ trước gọi Mạnh Đại Nhân. Hôm nay quan hệ thân cận. Nhưng chỉ là ngươi a của ngươi kêu. Bất quá Mạnh Thiên Sở cũng thói quen. Mạnh Thiên Sở ôm Ân Tố Tố đi trở về. Vừa đi vừa nói. Được, vậy chúng ta trở về đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi làm cái gì đều. Ân Tố Tố nhìn Mạnh Thiên Sở. Nói, chiếc nhẫn kia ta còn đeo ở trước ngực. Cách ta trái tim gần đây địa phương. Chỗ, Mạnh Thiên Sở không nói gì. Trong lòng nhưng ấm áp. 100 mét đường không có Ân Tố Tố phụng bồi đi. Mạnh Thiên Sở ôm nàng ngược lại rất mau trở về đến sân. Công Tôn cứ đứng ở sân ngoài trước hàng rào. Giống một vị phụ thân đang đợi muộn thuộc về hài tử giống nhau. Như vậy dễ thân cùng hiền lành. Ân Tố Tố nhỏ giọng đối với Mạnh Thiên Sở nói. Công Tôn tiên sinh là người tốt. Nếu có một ngày ta chết. Ngươi muốn hậu đãi cùng hắn. Có thể không? Mạnh Thiên Sở giận, nói, không cho ngươi nói lời như vậy, ngươi chết, ta làm sao bây giờ? Ân Tố Tố trong lòng một trận khổ sở, cố giả bộ nở nụ cười, nói, không phải là còn ngươi nữa cái kia 6 vị phu nhân sao? Mạnh Thiên Sở đem Ân Tố Tố thật chặt địa hướng trọng lòng ngực của mình lầu một, nói, ngươi không hiểu ngươi đang ở đây ta trong suy nghĩ địa vị. Đó là không đồng dạng như vậy. Biết không? Ân Tố Tố không nói gì. Lúc này Công Tôn cứ đến gần. Khẽ cười nói. Cô nương. Đi thôi. Nên bọt tắm. Mới vừa rồi Tam Phu Nhân nói. Làm cho nàng phụng bồi ngươi. Đang dễ dàng trò chuyện. Người xem đây. Ân Tố Tố gật đầu. Mạnh Thiên Sở đem Ân Tố Tố để xuống. Lúc này. Tả Giai Âm từ trong một cái phòng đi ra. Ân Tố Tố thấy Tả Giai Âm cao hứng địa tiến ra đón. Hai nữ nhân thật chặt địa ôm một chút. Sau đó Tả Giai Âm nhìn ngày càng tiêu tụy Ân Tố Tố. Trong lòng có chút khổ sở. Bất quá trên mặt nhưng tràn đầy mỉm cười. Nói, Ân cô nương, đi, chúng ta đi vào nhà nói chuyện. Cách chương.